Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi rồi. Dương Bách Xuyên không hiểu được cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh đối với Liễu Linh Linh thật sự là không có cảm giác gì sao? Có lẽ trong lòng anh cũng có cô trong ngực ôm con chồn hương hương. Dương Bách Xuyên suy nghĩ về quá trình anh và Liễu Linh Linh quen biết nhau. Còn chưa nói, hình như trong lòng mình thật sự đã có chỗ cho cô. Nhưng, bây giờ mọi thứ đã muộn, cô đi rồi, sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại cô. Ở trên ghế sofa lăn lộn một hồi, Dương Bách Xuyên lắc đầu không muốn, ngẫm lại phiền lòng. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâm Hoan. Đêm qua Liêu Tích Kỳ nói có người kẹt giấy phép sản phẩm, chuẩn bị để Lâm Hoan nhờ quan hệ xem có thể giải quyết chuyện này không. Điện thoại của Lâm Hoan vang lên 3 tiếng đã cúp máy, Dương Bách Xuyên cũng không có gọi lại, chắc là cô đang bận. Quả nhiên một lát sau, anh nhận được tin nhắn của Lâm Hoan, trên đó viết, tôi đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu. Dương Bách Xuyên gửi lại một câu, không vội, đợi cô làm việc xong rồi nói sau. Sau đó, anh đứng dậy đi nấu ăn, mặc dù ở một mình, cũng không thiếu tiền, nhưng kinh nghiệm cuộc sống khó khăn đã làm cho anh quen với việc tiết kiệm. Dù sao anh cũng có thể tự nấu ăn. Hơn nữa, sau khi con chồn hương hương ăn cơm xong, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra ngoài. Chiều nay là ngày anh đến gặp lớp trưởng cũ của Liêu Tích Kỳ là Tưởng Trấn ở công ty đấu giá của tập đoàn Triệu Thị để phỏng vấn. Nói là phỏng vấn thật ra là đi cửa sau, bởi vì Tưởng Trấn và quản lý bộ phận nhân sự của công ty đấu giá quen biết nhau. Đã hẹn gặp nhau lúc 2 giờ chiều, anh nghĩ nên đi sớm một chút. Dương Bách Xuyên lái xe qua và gọi điện thoại cho Tưởng Trấn. Lúc Tưởng Trấn đi ra, nhìn thấy Dương Bách Xuyên lái BMW tới, anh ấy cười khổ nói. Người anh em Dương, tôi không ngờ hiện tại cậu và Liêu Tích Kỳ cùng nhau mở công ty, có nhà có xe, sao còn phải đến công ty đấu giá làm công việc thực tập. Thực tập cũng rất khó chuyển thành chính thức, ha ha. Anh Tưởng có điều không biết. Bà nội tôi chỉ hy vọng tôi tốt nghiệp đại học tìm được một công việc về tri thức trong TV. Hiện tại tôi muốn tìm công việc đúng với chuyên ngành học, làm một khoảng thời gian cũng coi như cho bà nội tôi một câu trả lời thỏa đáng. Vẫn là nghĩ không ra, nhưng tấm lòng hiếu thảo của cậu là đúng. Ha ha, đi thôi, tôi dẫn cậu đi lên gặp giám đốc nhân sự. Tôi đã nói chuyện trước rồi, cậu chỉ đến đó chào hỏi tí thôi. Yên tâm đi. Giám đốc nhân sự ở đây là họ hàng của một người chiến hữu của tôi. Tưởng Trấn cười dẫn theo Dương Bách Xuyên đi vào tòa nhà đấu giá. Dương Bách Xuyên lấy từ trong túi ra phong bì đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nói. Lần này làm phiền anh Tưởng rồi, coi như mời anh uống cốc trà. Tưởng Trấn vừa nhìn thấy phong bì, nhìn có vẻ rất dày, trong lòng giật mình, nhưng lập tức sắc mặt anh ấy kéo lên nói. Đây là cậu đang vả vào mặt của tôi sao? Cậu và Liêu Tích Kỳ là anh em, cũng chính là anh em của Tưởng Trấn tôi, cái này để làm gì chứ? Thu lại đi. Dương Bách Xuyên chân thành nói, anh Tưởng, anh nghe tôi nói đã, chuyện anh làm cho tôi, dù sao cũng mời anh ăn cơm hút thuốc lá gì đó, vẫn chưa tình là ơn nghĩa lớn lao gì. Nếu anh không nhận, tôi xoay người rời đi, lại đi tìm việc làm khác vậy. Cách chương.